Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, 082 Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ngưu Dũng quỷ trảo, chấm ngoặc kép, Zoro ít có hướng phía trước trùng kích chiêu thức Ngưu Châm thay đổi loại. Đã cùng CP không nộp lên tay ba người. Luffy tiếp tục đối với Trả Đại Tướng. Còn lại hai người là đối phó số người khổng lồ CP không? Fujitora cùng Luffy hai người vẫn là bộ dáng kia. Fujitora vốn là không nổi danh nhân vật, bởi vì hải quân thế giới đại động viên mà trở thành tam đại tướng chi nhất. So với bắt hải tặc, Fujitora càng quan tâm là có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến dân chúng. Cho nên Fujitora ở nơi này Regan vốn không sẽ phát động đại quy mô công kích. Luffy, vậy cũng không cần nói. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Zoro liền không sẽ quản cái này. Chỉ là trên sai người khác thuyền. Sau đó hắn liền đem thuyền chém. Bởi vì Thiên Long Nhân cản đường hơn nữa rút ra thương chỉ hắn. Chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn chém Thiên Long Nhân. Zoro bản thân liền là một cái không sợ gây chuyện ra hỏa. Tại phát hiện đã từng đi cùng Usopp từng gặp mặt hắn Aileen thời điểm. Mặc dù hình thể sinh ra một chút biến hóa. Nhưng là Haki quan sát trong truyền tới cảm giác là không sẽ sai. Thấy Aileen thời điểm, Zoro tự nhiên cũng phát hiện bị đoàn đoàn bảo vệ Thiên Long Nhân. Mũ Rơm một nhóm hôm nay tụ tập lại. Vốn là trùng kích tân thế giới. Hết thảy điều kiện đều có. Tự nhiên không có gì tiếp tục trì hoãn lý do. Còn như cùng hải quân chiến đấu cái gì. Bọn họ không có loại nghĩ gì này. Như vậy vô pháp vô thiên Zoro tự nhiên nghĩ đến bắt cái này Thiên Long Nhân. Sau đó thuận lợi cất cánh. Còn như đại tướng cái gì. Đừng nói bọn hắn bây giờ một nhóm đã không phải là lúc trước thực lực. Mà còn bây giờ không phải là đã tới một cái đại tướng à. Ngay sau đó Zoro ra tay. Thẳng chỉ Thiên Long Nhân. Đương nhiên, Zoro cũng không có muốn giết đi hắn. Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng ma. Zoro ra tay thời điểm. Hầu ở Thiên Long Nhân bên cạnh lão đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về sau liếc mắt nhìn. Tựa hồ đã phát hiện Usopp đến. Sau đó trong nháy mắt thu hồi ánh mắt. Sau đó lão đầu vỗ một cái Aileen. Tại Aileen kinh ngạc trong ánh mắt. Ổn định lấy nhìn. Suy kinh ngạc ở. Vừa mới chạy tới nơi này Usopp kinh sợ. Xuất đao Zoro kinh sợ. Bị đao đâm vào Aileen sững sốt. Hình ảnh phảng phất vĩnh viễn cố định hình ảnh một dạng mặc cho bong bóng từ bên người từ từ thăng. Công. Cho đến cao hơn ngày công. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Để cho Usopp thoáng cái tỉnh hồn. Nhanh chóng hướng về đi qua. Tiếp lấy Aileen. Đứng ở trong đám người lão đầu. Vốn chỉ là muốn Aileen bị chút thương. Trở nên gay gắt thoáng cái Usopp cùng Mũ Rơm một nhóm mâu thuẫn. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng so với hắn dự trù còn tốt hơn. Sandai Kitetsu từ Aileen trong tim xuyên qua. Từ sau lưng xuyên ra. Zoro thu hồi lại đao. Liếc mắt nhìn trong đám người lão đầu. Hắn chính là thấy. Tạo thành hết thảy các thứ này kia đánh một cái. Người. Chấm ngoặc kép. Nhìn nằm ở chân mình trên Aileen. Hiện tại Usopp chính là một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Thuyền trưởng. Xin lỗi. Thơm ha ha. Aileen đứt quãng phát ra lời nói đồng thời. Mang trên mặt như chút được gánh nặng tươi cười. Hỗn đản. Vì cái gì a ngươi. Đều nói cho ngươi theo ta đi. Một lần lần cho ngươi chớ đi ném. Một lần lần nói cho ngươi biết. Vì cái gì. Vì cái gì a. Usopp bỗng nhiên lạ thường phẫn nộ. Cái này loại căm phẫn là nhằm vào đã sắp muốn Hương Tiêu Ngọc Vận Aileen. Hải tặc thế giới cũng không phải Hokage. Gãy tay chính là đoạn. Con mắt mù chính là mù. Người chết chính là chết. Không có gì đặc thù. Thuyền trưởng, còn nhớ ngày đó bờ biển sao? Ta thật tốt vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ta từ nhỏ đến lớn. Thứ một lần có vui vẻ như vậy. Rõ ràng chẳng qua là một lần ra biển mà thôi. Chấm ngoặc kép, khô khan vô vị huấn luyện. Máu lạnh tàn khốc chém giết. Có lẽ thật không thích hợp ta đi. Bất quá, đây là ta. Số mệnh đi, ta hy vọng giường nào. Ta là thật là đi ngang qua nơi đó hoa tiêu. Một cái không đầu không đuôi hoa tiêu. Một cái không buồn không lo hoa tiêu. Chấm ngoặc kép, tại phải rời khỏi các ngươi trong cuộc sống. Ta là thật, thực sự là, thật thống khổ vô cùng. Ta không xa cầu các ngươi tha thứ. Ta nguyên bổn chính là thân ở hắc ám người. Ngươi thuyền trưởng, tại hàng hải trong cuộc sống như vậy che chở ta. Chấm ngoặc kép, cũng thay ta chuyển cáo đoàn người. Thật, thật, các ngươi, trải qua mấy ngày nay. Chấm ngoặc kép, Usopp không biết vì cái gì. Chính mình nước mắt chính là như vậy không ngừng được. Hắn không biết hiện tại tại chính mình là đang ở thống khổ. Là đang ở làm rung động còn là bởi vì sao. Nhưng là vào giờ phút này, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Ngày đó gặp nhau, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Usopp thứ một lần nhổ nước bọt hắn hoa tiêu ngực phẳng. Từ từ cái này trở thành hàng ngày. Usopp rất cảm ơn nàng. Không có nàng nói, Usopp rất khó như vậy an toàn đi đến nay. Tại Bắc Hải, gặp nhau còn lại băng hải tặc trên biển. Tại Lơ Bun trước mặt, bị chính mình hung hăng cự tuyệt săn thú Lơ Bun yêu cầu. Tại Alabasta, một mình trong sa mạc thịt nướng bị bắt. Một lần lần, lại một lần lần đã từng. Vô số hình ảnh tràn ngập tại Usopp trong đầu. Hầu ở thánh Salos bên cạnh lão đầu. Đang trận trận cười lạnh. Nhìn đối với chính mình kiệt tác rất là hài lòng. Bất quá hắn không biết. Hắn bất giác giữa cho mình. Cho bên cạnh thiên long nhân mang đến bao lớn uy hiếp. Bởi vì trái tim bị xuyên thứ tổn thương. Huyết dịch lưu đầy đất. Nhuộm đỏ Usopp quần áo. Usopp từ từ ngừng bi thương. Ôm lấy Aileen. Trực tiếp chuyển cho sau đó chạy tới Tago. Mang nàng về nhà. Đến trên thuyền chờ ta. Usopp say người. Nhìn trước mắt đoàn đoàn bảo vệ thiên long nhân đám gia hỏa. Zoro, có thể đáp ứng ta một cái cầu sao? Đưa lưng về phía Zoro. Usopp chậm rãi nói. Cái gì? Zoro thu hồi đao. Thần sắc có chút trầm thấp. Hắn có thể cảm giác được Usopp căm phẫn. Ta giúp các ngươi giải quyết đám này rác rưởi. Trước đó, chia ra hàng A, thợ săn hải tặc Zoro. Chuẩn bị cùng ta quyết đấu đi. Usopp nhẹ nhàng đem trên lưng anh lạc rút ra. Thanh âm kiên quyết nói. Hoắc nha, nếu là ta không đáp ứng ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, Zoro cũng không phải một cái giỏi về chịu người uy hiếp. Phản nói châm chọc nói. Không đáp ứng nói. Ta hiện tại buông tha giết chết những người này. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, đi thao dần Sunny trên đại khai sát giới. Đừng trách ta không có nói cho ngươi. Những tên kia, không có một người chống đỡ được ta một đao. Ngươi hẳn biết chứ. Usopp cười khẩy. Hắn căn bản không lo lắng Zoro sẽ chạy. Ngươi chạy nói. Có thể có ghé pâu nhanh à. Usopp tin chắc mình có thể trước nhất chạy tới nơi đó. Zoro sắc mặt càng âm trầm. Hắn biết rõ mình không cẩn thận giết chết nữ nhân. Là từng theo Usopp thuyền viên. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Lại đi theo CP không? Hơn nữa xem ra chính là một thành viên trong đó. Nguyên bản Zoro còn dự định giải thích một chút. Dù sao hắn căn bản không suy nghĩ muốn giết người. Chẳng qua là đánh cho bị thương đối thủ. Hơn nữa bắt thiên long nhân. Để cho mình đám người nhanh chóng cất cánh mà thôi. Nhưng là bởi vì Usopp lời nói. Cũng kích thích Zoro tức giận. Dứt khoát hắn cũng lười giải thích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái gọi là quyết đấu rốt cuộc là tình hình gì? Zoro tại chỗ ngồi xuống. Hai tay xử lấy bắp đùi. Nhắm mắt dưỡng thần. Cái này cũng đại biểu. Hắn tiếp nhận Usopp quyết định cầu. Thấy như vậy một màn. Usopp mới đem phần lớn tâm tư thả vào trước mắt đám người này trên người. Là Aileen sai. Là CP tổ chức sai. Là Zoro sai. Ai sai? Trọng yếu sao? Usopp nhưng là hải tặc A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.